Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 662. Chương 662, thần nông giá. Đã tiến vào mùa thu, trong núi đỏ, vàng, xanh lá các loại sắc thái hỗn hợp cùng một chỗ, tạo thành tú mỹ mà lịch sự tao nhã phong cảnh. Cái này cũng khiến cho nơi này du khách như thoi đưa, nối liền không dứt. Thiệu Dương chính là gặp tình hình như vậy, bay lượn tiến vào trong núi rừng. Hắn cúi đầu nhìn một chút, lại vận chuyển linh giác hướng về bốn phía kéo dài, cảm giác một phen, xác nhận Huyền Vũ La Liệt cho hắn trên danh thiếp nhắc nhở chính là cái này chỗ ở. Giống như cũng không có cái gì khác biệt a. Cho nên, Thiệu Dương liền vậy dựa vào La Liệt lời nói, bấm trên danh thiếp lưu lại cú điện thoại kia. Tút tút, vang lên không có 3 phút, điện thoại đầu kia đã vang lên một người trầm ổn thanh âm. Tự nhiên không phải La Liệt, Thiệu Dương cũng là không kỳ quái. Làm bí mật quân đội, hội cố làm một ít mê hoặc, nhưng thật ra là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên, Thiệu Dương lúc này đơn giản cầm La Liệt lời nhắn nhủ sự tình hướng người kia nói một lần. Tốt, ngươi chờ một lát. Điện thoại rất nhanh cúp máy. Cứ như vậy, Thiệu Dương rất là im lặng. Nói thực ra, từ khi hắn bắt đầu cầm tới cái thứ nhất kim chất huy hiệu bắt đầu, cùng phía chính phủ đủ loại liên hệ, liền không có bị nhẹ như vậy chậm quá. Tốt a, Thiệu Dương vậy không có quá để ý những chi tiết này. Đã đối phương nói muốn chờ các loại, liền chờ ở chỗ này một chút là được. Cũng là Thiệu Dương nhớ tới La Liệt đưa cho cái này một chương danh thiếp. Cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy hẳn là chính mình vây ở cái này một bình cảnh bên trên. Trong lúc nhất thời không cách nào đột phá, hay là bởi vì cái kia La Liệt lời nói, chính mình nói đến cùng vẫn còn có chút quá non nớt rồi sao? Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Dù sao lúc trước hắn cũng bất quá chỉ là cái học sinh bình thường. Cơ duyên xảo hợp mới từng bước một đi đến con đường tu luyện. Có thể nói, đi đến bây giờ một bước này, có chút quá nhanh, cho nên, tại một ít phương diện Thiệu Dương không đủ khả năng. Vậy rất bình thường, nhưng mặc kệ như thế nào, Thiệu Dương bây giờ gặp phải đột phá khốn cảnh, rơi vào đường cùng. Tự nhiên lại nghĩ tới La Liệt nơi này, có lẽ sẽ có viện trợ đâu. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, cho nên Thiệu Dương tại xử lý phía chính phủ, Đoạn Chỉ Minh rất nhiều sự tình về sau, liền lẻ loi một mình đi đến La Liệt đưa cho tấm danh thiếp này bên trên chỗ ở nơi này thần nông giá. Thần nông giá là quốc nội một chỗ 10 phần rộng lớn khu rừng. Tương truyền thời cổ thần nông từng tại nơi này bắt gỗ vì bậc thang, ngắt lấy bách thảo, đánh giá dược tính, cứu chữa bách tính, cho nên mới khiến cho nơi này cuối cùng được tên thần nông giá. Mà coi như không đề cập tới những thứ này cổ lão tin đồn, lấy lúc này ánh mắt đến xem, cái này thần nông giá cũng có được đủ loại kỳ chân linh thảo, quý báu dược liệu. Là một loại thiên nhiên bảo khố, ý nghĩa 10 phần trọng đại, mà trừ đó ra, Thiệu Dương còn thông qua phía chính phủ hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Biết cái này thần nông giá, ngoại trừ kể trên những thứ này bên ngoài, vẫn là bây giờ quốc nội chỉ có 4 phía S cấp di tích một trong. S11, Thiệu Dương biết, quốc nội trước mắt hết thảy có 4 phía S cấp di tích. Những thứ này di tích bình chọn đều là đạt được quốc tế công nhận. Mà bình chọn tiêu chuẩn, ở mức độ rất lớn đều là căn cứ nguy hiểm trong đó trình độ. Cho nên, căn bản không cần nhiều lời. Chỉ nhìn cái này thần nông giá di tích S cấp đánh giá, liền đã đủ để chứng minh hết thảy vấn đề. Mà di tích, cùng mảnh vỡ thời gian tương tự. Nhưng nếu như nói mảnh vỡ thời gian là lịch sử hình chiếu, như vậy di tích kỳ thật trăm năm là lịch sử lưu lại. Cho nên, loại này lưu lại, rất có thể có đến từ những cái kia biến mất trong lịch sử đồ vật. Vậy bởi vậy, ở trong đó thường thường có cực lớn giá trị đồng thời. Cũng có được rất cao hung hiểm, cho dù là lấy Thiệu Dương bây giờ thực lực tu vi, cũng không dám nói có thể ở loại địa phương này đi ngang. Thật sự là không nghĩ tới, La Liệt nói tới địa phương lại là ở chỗ này. Thiệu Dương đến sau này, một mặt chờ lấy La Liệt an bài, một mặt nhịn không được ở trong lòng chuyển động những ý niệm này. Đương nhiên, cẩn thận về cẩn thận, Thiệu Dương cũng không sợ hãi. Nói cho cùng, hắn cũng đã là cấp A đỉnh phong. Quốc nội ngoại trừ Thanh Long, Tang Lão, cùng vừa vặn đột phá quan tinh đạo trưởng bên ngoài, cơ hồ phải kể là đến lấy Thiệu Dương. Dù là chính là Chu Tước, thậm chí Huyền Vũ La Liệt, đều chưa hẳn dám nói nhất định có thể thắng được Thiệu Dương. Cho nên, còn có chỗ nào là Thiệu Dương không dám đi? Chỉ là Thiệu Dương quen cẩn thận thôi, mà chính chuyển động suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ thấy một chiếc xe Jeep bên cạnh hắn dừng lại. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra bên trong một trương đang mặc tê sớt hoa thân ảnh. Trên đầu còn mang theo một đỉnh nón mặt trời. Thiệu Dương, Thiệu Dương khẽ nhíu mày. Ta là, ngươi là vị nào? Tê rết hoa nhất thời cười ha hả, hướng về Thiệu Dương đưa tay qua đến. Phạm Dịch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thiệu Dương đưa tay cùng hắn nắm chặt, cảm giác cái sau hai tay cứng như kim thiết, cầm lại có loại nắm kim loại cảm giác. Thiệu Dương có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng đối phương muốn cùng hắn so sánh lực lượng loại hình. Lại không nghĩ rằng, đối phương cùng hắn cầm một lúc sau, rất nhanh liền thu hồi lại, đưa tay tại cửa sau chỗ vỗ vỗ. Lên xe đi, Thiệu Dương đè xuống trong lòng kinh ngạc, mở cửa xe, nhưng gặp bên trong ngoại trừ vị này Phạm Dịch bên ngoài. Còn có hai người khác, mỗi một cái đều là thần sắc nghiêm túc, dù là nhìn thấy Thiệu Dương, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nói, vẫn là rất khách khí sao. Nói thực ra, cái này tấm gặp mặt tràng cảnh cần phải so với hắn trong tưởng tượng ôn hòa nhiều. Một đường không nói chuyện, rất nhanh, Thiệu Dương liền bị bọn hắn mang theo. Một đường xuyên sơn vượt đèo, ở giữa thậm chí thay đổi nhiều lần phương tiện giao thông. Nếu không phải Thiệu Dương linh giác cường đại, lại tăng thêm có nhà mình hệ thống chiếu lại công năng phụ trợ, chỉ sợ cũng muốn ở chỗ này lạc mất phương hướng. Thiệu Dương đã hiểu, đối phương vì sao không có khai thác một ít bí ẩn biện pháp. Thật sự là không cần đến a. Chỉ như thế bình thường đi tới, chính mình cũng muốn lạc đường. Mà như thế một phen khó khăn chắc trở về sau, cuối cùng tại chỗ sâu một tòa âm u che trong sơn cốc, gặp được Huyền Vũ La Liệt. Nhìn thấy hắn thời điểm, cái sau chính ngồi xổm một tòa trên bệ đá, hướng về phía dưới xếp hàng huấn luyện một đội tân binh lớn tiếng a xích. Nhìn thấy Thiệu Dương tới, hắn mới ngồi thẳng lên, đón, hướng về Thiệu Dương từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi thật đúng là chính mình đến đây. La Liệt có chút hài lòng. Thiệu Dương ánh mắt tại cái kia một đám tân binh ở giữa nhìn một vòng, trong lòng thầm nói, sẽ không phải là để cho mình đi theo đám bọn hắn huấn luyện a. Nói thực ra, Thiệu Dương cảm thấy rất không có ý nghĩa. Dù sao hắn là tu vi gì cấp độ? La Liệt tự nhiên minh bạch Thiệu Dương ánh mắt, không khỏi a cười một tiếng. Bọn hắn chỉ là một đám thái điểu. Ngươi mặc dù cũng là thái điểu, nhưng các ngươi thái điểu địa phương không đồng dạng, huấn luyện phương pháp tự nhiên cũng có khác biệt sao? Ngươi yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi để cho ta tự mình huấn luyện. Soát, La Liệt tiếng nói vừa dứt, bên cạnh đám người không khỏi đều là lộ ra dùng mình vẻ mặt. Rất hiển nhiên, cho dù là bọn họ chỉ là nghe La Liệt nói một chút, đều cảm thấy rất là khủng bố. Bọn hắn có thể quá đã hiểu, làm cái này một nhánh bộ đội bí mật người phụ trách, La Liệt thế nhưng là tự tay huấn luyện ra không ít chiến sĩ xuất sắc. Thiệu Dương lúc này mới cảm thấy có chút ý tứ, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ai, chính mình thế nhưng là cấp A đỉnh phong. Thực lực so với La Liệt ban thưởng nhìn thấy thời điểm còn muốn càng mạnh. Nghĩ huấn luyện chính mình, không dễ dàng như vậy a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.